Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chăn nuôi. 2. Đừng nói là những kia phổ biến chỉ có 6, 7 phẩm, không có quá nhiều năng lực chiến đấu kiến thợ. Chính là những kia cấp thấp kiến quân, cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được. Liền càng không cần phải nói cái này một đường hướng bắc. Chúng nó toàn bộ hành trình đều là cường độ cao phi hành. Nghĩ tộc mặc dù là không có giấc ngủ cái này khái niệm. Nếu như có là tốt rồi. Trang Quý Phi nhất định sẽ làm cho toàn tộc rơi vào trạng thái ngủ say. Sau đó tập trung trong tộc cường đại nhất chiến sĩ cùng Sở Hy Thanh tác chiến. Chúng nó khả năng còn sẽ tử thương nặng nề. Nhưng sẽ không tùy ý sâu xé. Vấn đề là chúng nó không có. Chúng nó không giống như là nhân tộc cùng cự linh có cuộc sống. Nhưng cái này không ý vị chúng nó không cần nghỉ ngơi. Chúng nó đều sẽ ở trong một khoảng thời gian đình chỉ hoạt động. Để thân thể được đến nghỉ ngơi. Đồng hóa trong cơ thể huyết nhục. Phòng ngừa thân thể cùng máu thịt dị hóa. Nhưng mà ở Sở Hy Thanh bức bách xuống. Chúng nó chỉ có thể không ngừng nghỉ hướng về mặt bắc hết tốc lực tiến lên. Chúng nó không thể không lượng lớn tiêu hao huyết khí nguyên lực. Dùng cho duy trì thân thể tiêu hao. Cùng lúc đó, chúng nó còn đến làm hết sức thu thập các loại đồ ăn. Lớn mạnh tự thân lực lượng. Trong tộc kiến thợ đều không còn sức làm gì hơn. Chỉ có thể do trung giai cùng cao giai kiến quân động thủ. Ở không ảnh hưởng tốc độ tiến lên tình huống xuống. Bắt giết ven đường tất cả sinh linh. Hấp thụ chúng nó khí huyết nguyên lực. Ở Đại Lang Nghĩ tộc đông đảo cao tầng khổ tâm cô nghệ kinh doanh dưới. Toàn bộ bộ tộc lực lượng không những không có ở lặn lội đường xa sau khi suy nhược. Ngược lại lại cường thịnh không ít. Ngay khi chúng nó xuyên qua rồi sa mạc Xích Hồng. Tiến vào trung thổ địa vực thời khắc. Toàn bộ tộc thực lực tuy rằng chưa hề hoàn toàn khôi phục lại từ vạn quật sơn thoát vây thời điểm. Cũng đã có 120 chỉ kiến được. Nắm giữ siêu phẩm cấp độ tiên thiên thần thể, còn có số lượng đông đảo kiến quân trưởng lão, từ từ khôi phục lực lượng, ở vượt qua không người sa mạc Xích Hồng, tiến vào trung thổ sau khi, phía trước lại vẫn không có bất kỳ người ở, chúng nó ven đường chỗ đi qua, không có cự linh, cũng không có nô bộ, chỉ có một ít sinh tồn ở vùng hoang dã bên trong thú loại. Còn có một chút sinh sống ở cùng sơn ác thủy loại nhỏ bộ lạc. Đây là vườn không nhà chống chiến pháp. Trang Quý Phi bay đến trùng quần ở trong. Đối với phía trước phát sinh tất cả không ngạc nhiên chút nào. Những kia cự linh, chúng nó không dám chính diện chống lại. Lúc này khoảng cách chúng nó từ thiên khung sơn lên phía. Bắc ngày, đã qua hơn một tháng. Bất Chu Sơn cùng trung thổ cự linh sớm nên phản ứng lại. Chúng nó phương pháp ứng đối, cũng không phải chính diện tiếp chiến, mà là vườn không nhà trống. Bất Chu Sơn dĩ nhiên đại quy mô co rút lại, đem đàn kiến phía trước tất cả bộ lạc cự linh cùng nô bộ toàn bộ rời rút đi. Không chính diện chống lại là đúng. Đại La Kiến Chúa khí tức dị thường trầm lãnh. Hiện tại trừ phi là những kia thượng vị cấp thần linh hạ xuống máu thịt hóa thân. Bằng không toàn bộ trung thổ không ai có thể chống đỡ được hắn. Cái kia sẽ lớn mạnh bộ tộc ta lực lượng, cũng gián tiếp tăng cường hắn đao uy. Đại La Kiến Chúa quay đầu nhìn về phía sau ngàn dặm. Ở ngoài, chính đang tại dục nhật thần chu trên nhắm mắt ngồi xếp bằng Sở Hy Thanh. Bất quá như thế làm vô dụng, Bất Chu Sơn phụ cận nhân khẩu đông đúc, đến hàng ngàn bộ lạc, mấy chục hơn trăm ức nhân khẩu. Bọn họ di chuyển tốc độ cũng không có thể cùng được với bộ tộc ta. Có thể trốn đi nơi nào? Chúng nó hiện tại tiến lên phương hướng chính là Bất Chu Sơn. Sở Hy Thanh vẫn ở thao túng chúng nó tiến lên phương hướng. Đại La Kiến Chúa sau đó liếc mắt nhìn về phía Trang Quý Phi. Nữ nhi ngươi ở bên ngoài đợi hơn 800 năm. Hiểu rõ hơn thiên hạ thời cuộc. Lấy phán đoán của ngươi đến xem. Các thần liệu sẽ hàng lâm Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn là toàn bộ thiên địa cao nhất thần sơn. Đỉnh núi hầu như đâm ra 9 tầng vân tiêu. Đó là các thần dễ nhất hàng lâm hóa thể. Hàng lâm lực lượng nơi. Trang Quý Phi trả lời lúc lại hơi chần chờ. Ta không xác định. Nếu như là 10 năm trước. các thần nhất định sẽ không ngồi xem. Tùy ý Sở Hy Thanh ở trung thổ làm giữ. Nhưng mà hiện tại, ta không có cách nào làm ra phán đoán chính xác. Trang Quý Phi hồi tưởng nàng ở Kiến Nguyên Đế. Bên người thu được những kia tình báo. Nàng mắt kép bên trong hiện ra phức tạp tâm tình. Theo ta được biết, ma thần Táng Thiên sắp ở trong vòng 2 năm sa đọa ma hóa. Không, hiện tại khả năng chỉ còn dư lại hơn 1 năm một điểm. Còn có Bất Chu Sơn đương nhiệm Thiên Đế, đang toàn lực phục sinh hỏa thần Diễm Dung. Có người nói hắn đã sắp thành công rồi. Âm thần Nguyệt Hy đang giúp trợ Kiến Nguyên Đế phục chế đời đầu Vọng Thiên Hống. Mà Dương thần Thái Hạo chính đang kéo dài thu thập hắn giải rác ở thế gian thân thể tàn khối. Trang Quý Phi tâm tình xác thực rất phức tạp. Một mặt nàng hy vọng có thể thu được càng nhiều đồ ăn, thu được càng nhiều huyết khí nguyên lực để bộ tộc khôi phục sức mạnh. Một mặt nàng cũng chân tâm hy vọng có người có thể đem Sở Hy Thanh bức lui, thậm chí giết hắn, do đó để chúng nó bộ tộc thoát ly cái này ác ma khống chế. Đại La Kiến Chúa nỗi lòng hơi lạnh lẽo. Hỏa thần bộ chính đang tại phục sinh hỏa thần Diễm Dung. Xem ra Bất Chu Sơn phiền phức, lúc này thật là gay gâu. Trang Quý Phi cũng cho rằng tình huống này rất tồi tệ. Sở Hy Thanh rõ ràng là phân biệt rõ cục diện, không có sợ hãi. Dù là nàng cái này giống sâu, đều nhưng có thể thấy các thần trong lúc đó bằng mặt không bằng lòng. Ở cái này bão táp đêm trước, cũng chỉ có Thất Sát Tinh Quân cái kia người điên mới sẽ dễ dàng hàng lâm máu thịt hóa thân, trừ phi là bất đắc dĩ, bằng không ai sẽ ở cái này thời tiết liều lĩnh tổn thất lực lượng nguy hiểm cùng Sở Hy Thanh liều đánh. Để Trang Quý Phi khó chịu chính là Sở Hy Thanh lực lượng khởi nguồn chính là chúng nó, mà ở 1,200 vạn nghĩ tộc cực hạn cừu hận cùng địch ý sát niệm nâng lên xuống, rất khó dự đoán hắn thần ý đao uy lực đến tột cùng đến trình độ nào. Vậy khẳng định là ngự trị ở gần thần bên trên. Đại La Kiến Chúa lần thứ nhất tử vong chính là ở gần thần cấp độ bị chém chết. Trang Quý Phi đánh giá cái tên này thần ý đao rất khả năng vượt qua hoang dã thần bên trên, có thể lấy cùng tuyệt đại đa số hạ vị thần linh chống lại. Dù sao cái tên này không chỉ là nhai tí chân linh, càng là nhai tí thiên quy pháp tướng. Hắn dù là ở thiên quy tầng thứ đều không rơi xuống hạ phong. Mẫu hậu, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Chúng ta tích trữ lực lượng càng nhiều, liền càng như hắn ý. Ta biết, Đại La Kiến Chúa khẽ lắc đầu. Lời nói hàm chứa nhắc nhở. Vấn đề là ngoại trừ tích trữ lực lượng, chờ đợi thời cơ ở ngoài, chúng ta còn có thể làm cái gì? Trang Quý Phi không khỏi yên lặng, chỉ có thể ở trong lòng phát ra một tiếng thở dài. Vì lẽ đó tốt nhất là không hề làm gì, không muốn manh động. Các ngươi nếu như không phải nghĩ phải làm những gì, đó chính là ở ven đường tận lực giết chết thêm một ít cự linh. Tên ác ma kia sẽ thật cao hứng, nhưng mà động tác này lại sẽ làm tức giận các thần. Đại La Kiến Chúa cặp kia hiện ra màu tàn cho, trạch mắt kép, lúc này dĩ nhiên lộ ra mấy phần ác liệt hàn quang. Những thứ này thần linh kiêng kỵ quá nhiều, vậy chúng ta liền buộc bọn họ ra tay. Nhân tộc có một câu nói, trời không tiệt đường người. Chúng ta nghĩ tộc cũng giống như vậy. Ta tin tưởng chúng ta chỉ cần kiên trì chờ đợi, nhất định sẽ đợi đến thời cơ thích hợp. Mà lúc này ở Dục Nhật Thần Chu phía trên, Cực Đạo Kiếm Thánh Tạ Thiên Thanh chính phóng tầm mắt tới phía trước tòa kia khí thế rộng rãi, cực lớn đến khó mà tin nổi hùng vĩ thần sơn. Nơi này khoảng cách Bất Chu Sơn 23 vạn dặm. Dự tính chỉ cần 4 ngày nhiều một chút là có thể đến bên dưới ngọn núi. Tạ Thiên Thanh trung quy vẫn là theo tới rồi. Hắn cũng không biết chính mình là cái gì tâm lý. Khả năng là nghĩ muốn chứng kiến truyền kỳ. Khả năng là nghĩ điều tra rõ Sở Hy Thanh đến tột cùng có mục đích gì. Cũng khả năng lo lắng Sở Hy Thanh không có cách nào xử lý những kia đại la nghĩ tộc. Lo lắng hơn cái này nhân tộc anh kiệt ven đường có sai lầm. Nói chung ở Thiên Khung Sơn chiến sau, hắn không chỉ theo tới rồi, còn ven đường một tấc cũng không rời cùng hơn một tháng. Rõ ràng vô tướng thần tông đều đối với Sở Hy Thanh đuổi kiến Bắc Tiến cử chỉ chẳng quan tâm. Hắn lại một đường đi theo Sở Hy Thanh bên người. Tình cờ còn giúp Sở Hy Thanh xử lý một điểm việc nhỏ tạp vụ. Lưu Lạc làm vì tùy tùng hàng ngũ. Tạ Thiên Thanh trong lòng tự diễu. Sắc mặt lại rất bình tĩnh. Bất Chu Sơn tuy rằng có số lượng đông đảo cự linh cùng nô bộ. Có thể lấy tiếp tục lớn mạnh nghĩ tộc lực lượng. Bất quá Đao Quân liền không lo lắng. Các thần sẽ ở Bất Chu Sơn hàng lâm. Cùng ngươi tử chiến. Bằng vào ta góc nhìn. Đao Quân không bằng thấy đỡ thì thôi. Cái này thời điểm tùy tiện tìm một ít đá hỗn độn. Mượn Đại La nghĩ tộc lực lượng hoàn thành nhị phẩm bí nghi mới là đúng lý. Sở Hy Thanh nghe vậy lại một tiếng cười cười. Tạ Tông Chủ, lại không nói hiện tại đặc thù tình thế. Liền nói ngươi cái này một đời. Có thể từng gặp sỏ dày người. Chủ động cùng chân trần người liều mạng. Tạ Thiên Thanh nghe vậy sững sờ. Rơi vào suy ngẫm. Tình huống này hắn cũng không phải chưa từng thấy. Bất quá quả thật rất ít. Chúng ta nhân tộc hiện tại chính là để trần chân ăn mày. Ngoại trừ một cái mạng. Không còn gì cả, thậm chí ngay cả cái mạng này cũng chẳng mấy chốc sẽ không. Các thần cũng không phải, bọn họ cao cao tại thượng, hầu như đồng thọ cùng trời đất. Sở Hy Thanh đầu tiên là chào phúng mỉm cười, lập tức giọng nói thản nhiên, mà lại hiện tại Đại La Nghĩ tộc, thực lực còn xa xa không đủ. Không đủ để ta hoàn thành bí nghi. Tạ Thiên Thanh không khỏi, a một tiếng, hắn thoáng suy nghĩ. Lập tức lời nói hàm chứa bội phục, xem ra đồn đại không giả, Đao Quân kỳ thực là cái vô cùng người cẩn thận, bất quá ngươi phải cẩn thận, những thứ này nghĩ tộc đã ẩn giấu nhất định lực lượng. Ngươi phải cẩn thận chúng nó thoát ly ngươi khống chế, vị này vô cực Đao Quân mưu lược rất lớn mật, rất cuồng dã, nhưng mà cụ thể làm việc, lại rất thật cẩn thận, vị này Đao Quân là kết luận hắn tấn công Bất Chu Sơn thời điểm. Sẽ không tao ngộ cái gì trở ngại. Mà khi hắn dùng lên cấp nhị phẩm bí dược. Những kia thần linh nhất định sẽ ra tay. Tấn công Bất Chu Sơn thời điểm. Sở Hy Thanh chiến lực toàn thịnh. Không có hết thảy kiêng dè. Đang ăn bí dược thời khác. Sở Hy Thanh cũng chỉ có thể tại chỗ phòng ngự. Rất khó phân tâm. Sở Hy Thanh đối với kẻ địch lực lượng tính toán rất mạnh. Đây chính là hỗn độn thời đại liền tồn tại tộc loại. Sở Mỗ sao dám khinh thường. Sở Hy Thanh lúc nói chuyện híp mắt, nhìn chăm chú cái kia đàn kiến bên trong Đại La kiến chúa một chút. Vào thời khắc này, hắn bỗng nhiên vẻ mặt hơi động, nhìn về phía mặt nam, cái hướng kia có một vệt kim quang thiểm thệ mà tới. Đây là một viên đỉnh cấp càn khôn phi kiếm, cũng không phải tìm Sở Hy Thanh, mà là đến tìm Tạ Thiên Thanh. Tạ Thiên Thanh đem cái này phi kiếm cầm trong tay. Không lâu sau đó hắn liền khẽ cau mày. Mặt nam tin tức, kiến nguyên đế chuẩn bị ngự giá thân chinh. Chỉ huy 120 vạn cấm vệ quân xuôi nam. Dẹp yên thiết kỳ bang. Hắn phát hiện Sở Hy Thanh sắc mặt như thường. Hầu như không có bất kỳ phản ứng nào. Không khỏi cảm giác bất ngờ. Ta xem kiến nguyên đế lai giả bất thiện. Tựa hồ tụ tập cực lớn lực lượng. Nhưng mà Đao Quân, ngài tựa hồ không lo lắng lắm. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói hắn cần lo lắng cái gì. Tạ Thiên Thanh nói chuyện. Kế Tiễn Tiễn đã sớm thông qua thần khế thiên bi hướng về hắn bẩm báo qua. Bởi La Hán Tông duyên cớ. Bọn họ tình báo so với Tạ Thiên Thanh kỹ lưỡng hơn. Kiến nguyên đế đơn giản là luyện thành đời đầu vọng thiên hống. Còn lợi dụng này con vọng thiên hống lực lượng. Chiêu hàng một chút du tán tại thần Châu Sơn giã thi vương cùng thi đế hàng ngũ. Vừa vặn Sở Hy Thanh không tại, để kiến nguyên đế có vượt sông bình định dũng khí. Cùng lúc đó, Sở Mính cái này cụ thi khôi cũng đã tỉnh lại. La Hán Tông nói nàng hiện tại thật có gần thần phong thái. Vì lẽ đó hắn có gì lo lắng. Huống hồ nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Sở Hy Thanh kính xin đến rồi cha vợ, đao kiếm như mộng lục trầm xuôi nam tọa trấn. Hiện tại bên kia là không có sơ hở nào. Tông chủ cùng với lo lắng những thứ này. Chẳng bằng giúp ta xử lý một chút bên kia phiền toái nhỏ. Sở Hy Thanh ánh mắt ngưng lạnh. Liếc mắt hướng về phía đông nam nhìn sang. xin nhờ Tạ tiên sinh mau chóng xử lý đi. Ta liền lười vì bọn họ rời đi đàn kiến phương hướng rồi. Đó là một ít cự linh tế ti. Chính đang tại 50000 dặm ở ngoài thử nghiệm sử dụng hư không thần thuật. Nghĩ muốn đem đại la kiến chúa rời đi ra ngoài. Đây là đang trợ giúp đại la nghĩ tộc thoát đi sở hy thanh khống chế. Do đó hóa giải bất chu sơn nguy cướp. Chỉ là những thứ này cự linh nghĩ muốn ở hắn ngay dưới mắt làm loại này tay chân. Nào có dễ dàng như vậy. Theo sở hy thanh một cái ý niệm. Xa xa đại la kiến chúa lại một lần thân thể nổ tung. Nổ thành bột máu. Lần này vị kia kiến chúa có chút vô tội. Nó hiện tại kỳ thực rất nghe lời. Nhưng mà hiện tại chỉ có thể oan ức nó. Chỉ là cái này đại la kiến chúa tốt xử lý. Những kia thi pháp tế ti lại là do khoảng cách quá xa duyên cớ. Để sở hy thanh không thể làm gì. Hắn có thể để cho đại la nghĩ tộc chuyển hướng truy kích. Có thể thứ nhất không thể đuổi được tới. Thứ hai lãng phí thời gian. Tạ thiên thanh nghe vậy cười khổ chút. Lại vẫn là độn không mà lên. Hướng về phía đông nam bay đi. Từ theo sở hy thanh lên phía bắc tới nay. Hắn ngay khi làm vì sở hy thanh xử lý những thứ này tạp vụ. Đối với sở hy thanh mà nói. Những thứ này người lại như là bên người con ruồi giống như. Có thể lấy không để ý tới. Lại rất đáng ghét. Chỉ có lần này con ruồi thực lực càng mạnh. Bên trong khả năng có hai vị cự linh siêu phẩm. Bất quá Tạ Thiên Thanh không lo lắng lắm. Hắn biết Trần Nại Lạc cũng ở phụ cận. Vị này thần chỉ đô thiên cũng cùng hắn như thế. Rất lưu ý sở hy thanh lần này lên phía bắc hành trình. Hết chương.